Tô Dương chỉ biết được chữ thứ nhất và chữ cuối cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net